Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, quán quân chi niệm. Mỹ đặc biệt, màu bạch kim mê tang. Đang nghe Steven Stone chỉ lệnh về sau, liền giơ lên chính mình kim loại cự trảo, hung ác hướng Elekid chộp tới. Tho, Thunder Punch đánh trả. Hyakun hữu tâm thăm dò mê tang thực lực, thế là liền để Elekid làm dùng Thunder Punch phản kích. Đấy đấy đấy, mà vừa vặn đánh thắng một cái đối thủ Elekid, lúc này vẫn còn hưng phấn trạng thái. Vừa nghe đến Hyakun chỉ lệnh, liền cấp tốc xoay tròn cánh tay phải lần nữa oanh ra. Cường thế cùng mê tang thiết chảo đụng vào nhau. Đấy đấy đấy, mà lần này giao phong, lại là Elekid ở thế yếu. Một trận lực lượng bắn ngược, Elekid cắn răng lui về sau mấy bước, mà mê tang lại một điểm phản ứng đều không có. A, về mặt sức mạnh không có ưu thế sao? Đối với lần đầu giao phong tình huống, Hyakun được đi ra mê tang lực lượng tại Elekid phía trên kết luận. Mà Steven Stone cũng tại chính mình mê tang có vẻ như chiếm được ưu thế về sau, lập tức lần nữa hô, tiếp tục công kích mê tang. Dùng sai bâu, Mỹ đặc biệt, mê tang vừa nghe đến Steven Stone chỉ lệnh, đỏ bừng hai mắt lập tức tỏa sáng. Ngay sau đó chính là mảng lớn màu lam sai bầu cấp tốc từ mê tang trong thân thể tràn ra. Nhanh chóng hướng phía Elekid phóng đi. Đến rồi. Tho, thử một chút một chiêu kia. Dùng Thunder Wave bao khỏa toàn thân. Mà khi Hyakun nhìn thấy mắt trần có thể thấy màu lam sai bầu phiêu tán mà đến thời điểm, trong lòng lập tức khẽ động. Vội vàng lớn tiếng đối Elekid hô. Đấy đấy đấy. Mà nguyên bản đã chuẩn bị tránh né Elekid, đang nghe Hyakun chỉ lệnh về sau cũng là lập tức ngừng hạ. Ngay sau đó Elekid toàn thân liền nổi lên đại lượng màu xanh trắng Thunder Wave, đem thân thể của mình từng tầng hoàn toàn bao khỏa. Hoàn mỹ đem mê tang sai bầu ngăn tại ngoài thân. Lốp bốp, mê tang sai bầu cùng Elekid Thunder Wave vừa mới tiếp xúc, không trung liền nổi lên đại lượng màu xanh trắng ánh chớp. Hào quang chói sáng đã có thể đem toàn bộ sân bãi chiếu sáng. Cái gì? Còn có thể dạng này? Steven Stone không dám tin nhìn xem tại sai bầu công kích đến hoàn hảo không chút tổn hại Elekid. Trong miệng kinh ngạc vô cùng kêu lên. Cũng không tệ lắm, có hiệu quả. Bất quá cái này cũng biểu thị mê tang đặc công cũng không tính cao. Nếu là đổi thành Metagross, muốn dựa vào Thunder Wave phòng ngự hạ, vậy coi như không phải cái gì sự tình đơn giản. Mà Hyakun thì là nhìn xem Elekid biểu hiện hai, lòng nhẹ gật đầu. Sau đó, ha ha, có ý tứ, Elekid, tiếp xuống thử một lần tốc độ. Dùng Quick Attack, đấy đấy đấy. Theo Hyakun chỉ lệnh tái xuất, Elekid trên thân bạch quang lập tức sáng lên. Sau đó Elekid liền hóa thành một đạo bạch quang vọt tới mê tang trước người. Nghiêng thân thể hung hăng đụng vào. Một tiếng thanh thúy tiếng va đập truyền ra. Mê tang tại Elekid va chạm dưới nhắm mắt lại hướng về sau rút lui. Bất quá hiển nhiên cũng không bị đến nhiều ít tổn thương. Sắt thép cứng rắn thân thể cho mê tang cung cấp cực cao lực phòng ngự vật lý. Tốc độ nhanh lại có thể thế nào? Cứ như vậy lực công kích ta mê tang cũng không quan tâm. Mỹ đặc biệt, Steven Stone rõ ràng là đối với mình mê tang phòng ngự 10 phần tự tin. Bất quá chúng ta công kích cũng là rất nhanh, nên chúng ta bắt đầu phản kích. Mê tang, Mỹ đặc biệt, dùng tech đao, Mỹ đặc biệt, mà theo Steven Stone chỉ lệnh phát ra. Mê tang phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hai đầu thiết tí cấp tốc lần sau phóng tới thân thể hai bên. Ngay sau đó liền từ bén nhọn thiết chảo bên trong phun ra kỳ quái năng lượng ba động, khiến cho mê tang trong nháy mắt phi trùng ra ngoài. Tốc độ lại cũng là nhanh dọa người. Tho, agility, double team, đấy đấy. Bất quá Hyakun bên này cũng là đã sớm chuẩn bị. Elekid đang nghe chỉ lệnh trong nháy mắt bắt đầu gia tăng tốc độ, đồng thời tại nguyên chỗ tách ra mười mấy đạo ảnh phân thân, phân biệt hướng phương hướng khác nhau chạy đi. Mỹ đặc biệt, bởi vì tại trong lúc nhất thời cũng chia không rõ đến cùng trên sân Elekid cái nào là phân thân, cái nào là chân thân. Cho nên Metang cũng chỉ có thể phương hướng không đổi hướng cái kia còn đợi tại nguyên chỗ Elekid đánh tới. Bất quá cái này Elekid hiển nhiên là cái phân thân. Metang phi trùng mà qua. Con kia Elekid cũng tại về sau chậm rãi biến mất. Ngay tại lúc này Tho, Electro Bo, Metang bởi vì tách đao đụng không mà vẽ ra trên không trung một nửa hình tròn giảm tốc. Cũng bởi vậy thấp xuống tốc độ. Chuyển động thân thể còn mang theo cứng ngắc. Hyakun thấy cảnh này, ánh mắt trong nháy mắt nhắm lại, ngoài miệng la lớn, đấy, đấy đấy. Mà Elekid vừa nghe đến Hyakun tiếng kêu, lập tức nghiêng người sang đến, hai cánh tay cấp tốc giơ cao khỏi đầu, ngay sau đó liền tại hai tay cùng trên đầu sừng dài tầm đó, một viên tản ra sáng chói điện quang màu vàng quả cầu sét nhanh chóng tụ tập. Về sau càng theo Elekid một tiếng khẽ kêu, cái này một viên điện cầu phi tốc bị Elekid ném ra, mang theo thật dài điện khí đuôi lửa hướng phía đã trốn tránh không vội Metang phóng đi. Mỹ đặc biệt, thân thể vẫn ở vào cứng ngắc bên trong Metang, cũng biết chính mình là tránh không xong cái này đã vọt tới trước mắt công kích. Thế là cũng là ánh mắt hung ác, đặt ở thân thể hai bên thiết tí cấp tốc rút ra. Chữ thập giao nhau ngăn tại trước người. Bành, sau một khắc, điện cầu cùng Metang liền không trở ngại chút nào đụng vào nhau. Về sau chính là một tiếng vang thật lớn truyền ra. Đại cổ khói đen cấp tốc tràn ngập toàn trường. Metang, lúc này sân bãi phía trên khói đen tràn ngập. Xem thường tình huống như thế nào. Steven Stone trước đó nhìn thấy Metang nhận công kích, trong lòng cũng là phi thường lo lắng. Thế là 10 phần lo lắng hô, mà liền tại Steven Stone hô xong về sau. Mỹ đặc biệt, trong khói đen đột nhiên truyền đến một tiếng Metang tiếng kêu. Ngay sau đó Metang liền từ trong khói đen trung tâm xông ra. Chậm rãi trở xuống Steven Stone trước người, làm cho gọn gàng vào Metang. Ta liền biết điểm ấy công kích là tuyệt đối sẽ không đánh bại ngươi. Vừa nhìn thấy Metang vọt ra, Steven Stone trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung, lớn tiếng đối Metang tán thán nói. Mỹ, đặc biệt, chấm ngoặc kép, nhưng ngay tại Steven Stone vừa mới nói xong về sau, chậm rãi rơi xuống đất Metang đột nhiên thân thể run lên. Nửa người ầm vang ngã xuống đất, ánh mắt hư nhược nhìn xem dần dần từ trong khói đen đi ra Elekid. Cái gì? Cái này sao có thể... Trong nháy mắt biến cố để Steven Stone kinh ngạc lên tiếng. Mặc dù giờ phút này Metang còn chưa mất đi năng lực chiến đấu, nhưng cũng đã không có cái gì phản kích năng lực. Cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Metang lực phòng ngự mặc dù không tệ, nhưng đặc phòng đến cùng còn hơi kém hơn một chút. Mà lại ta Tho vừa vặn sử dụng Electro Bo, là tự thân tốc độ so với tay càng nhanh uy lực liền càng mạnh kỹ năng. Thò tốc độ vốn là so ngươi Metang cao hơn một chút. Huống hồ còn sử dụng Agility tăng lên tốc độ. Nói thật, đối với thể lực cũng không phải là 10 phần xuất chúng Metang. Có thể chống được một kích này, đã là rất không tệ. Cái này Metang tư chất rất cao. Hảo hảo bồi dưỡng tương lai nhất định rất lợi hại. Mặc dù Metang còn không có hoàn toàn ngã xuống, nhưng kết cục cũng đã rất rõ ràng. Thừa dịp trên sân khói đen tiêu tán, Hyakun nhìn xem Metang tán thưởng nói. Hừ, ta Metang tự nhiên là xuất sắc nhất. Không cần ngươi nói. Cuộc tỉ thí này, là ta thua. Trở về a Metang, Steven Stone nhìn trước mắt tựa hồ còn muốn dãy giụa đứng lên Metang. Trong mắt lóe lên đau lòng ánh mắt, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng vẫn là lựa chọn nhận thua. Cũng đem Metang thu về. Ha ha, sáng suốt lựa chọn, các ngươi đã rất lợi hại, về sau cũng một điểm sẽ trở nên mạnh hơn, cố gắng lên, mong đợi về sau cùng mạnh lên các ngươi tái chiến. Trở về A Tho, hôm nay liền đến nơi này, chúng ta rời đi trước, các ngươi cũng sớm một chút đi đăng ký kích hoạt khôi phục Pokemon đi. Tạm biệt, Hyakun nói xong. liền cười đem ngay tại bởi vì đánh thắng hai trận đối chiến mà dương dương đắc ý Elekid thu hồi. Sau đó sau khi cáo từ, quay người kéo lên Delier, hướng phía tuyển thủ thôn đi trở về. Thôi đi, thúi như vậy cái dám. Steven Stone nhìn xem Hyakun cùng Delier cùng nhau rời đi, mười phần khó chịu về tới đồng bạn của mình bên cạnh. Ngoài miệng không phục thầm nói. Ha ha, mà lúc này đây, Kyung lại cười vỗ vỗ Steven Stone bả vai nói. Đánh xong hai trận, ngươi hẳn phải biết đối thủ lợi hại đi. Steven Stone ngươi biết không? Ngươi vừa vặn đối thủ cũng không phải người bình thường. Kyung ngữ khí có chút ý vị thâm trường, để cho người ta không nhịn được nghĩ biết chuyện kế tiếp. Ai? Không phải người bình thường. Không nhìn ra nha. Nơi đó không bình thường. Quả nhiên, Steven Stone cuối cùng vẫn là nhịn không được làm bộ không quan trọng mà hỏi. Ha ha, các ngươi biết không? Mới vừa cùng Steven Stone đối chiến tiền bối. Thế nhưng là Kanto địa khu người mạnh nhất. Đương nhiệm Kanto liên minh quán quân. Từng giải quyết hết trước đó mặt nạ nam chi loạn tối cao người chỉ huy. Hiện tại, các ngươi biết, vị kia, không phải người bình thường đi. Khi ông tiếng nói vừa rơi xuống, chung quanh ba tên tiểu gia hỏa liền sợ ngây người. Wallace cùng Winona trong lúc nhất thời nói không ra lời. Mà Steven Stone thì là cúi đầu nhìn xem mình tay. Trầm tĩnh một cái chớp mắt về sau. Ngẩng đầu nhìn Hyakun cùng Delia rời đi phương hướng. Nắm đấm dùng sức nắm lại lòng tin mười phần nói. Ngoặc kép chấm chấm. Quán quân sao? Hừ, một ngày nào đó. Ta cũng phải trở thành quán quân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.